nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lật lá bài, ngẩng đầu nhìn Lâm Thính. Cái này có nghĩa là gì? Lâm Thính ghé lại nhìn một cái. Đây là lá bánh xe số phận ngược, nghĩa là tương lai tuy đầy rẫy sự bất định và nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cũng không hoàn toàn không có cơ hội thay đổi. Cơ hội thường song hành với thách thức. Lâm Thính cầm lại lá bài, ngón tay linh hoạt xoay một vòng. Được rồi, tớ đồng ý bị chiêu mộ, hợp tác với Lục Dạ An và những người đó. Cô bé chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng cậu phải hứa với tớ, mỗi tuần phải chơi game với tớ một lần. Thành giao. Giang Tùy cười véo má cô bé. Lâm Thính cũng cười theo, rồi như nhớ ra điều gì, cô bé ghé sát lại thì thầm. À phải rồi, Lục Dạ An không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Ám Uyên sao? Giang Tùy tóm tắt lại việc Lục Dạ An và Ngải Lãng tìm đến đoàn làm phim mấy hôm trước. Và cô đã bịa ra một câu chuyện để ứng phó như thế nào? Trời đất ơi, Lâm Thính không kìm được thốt lên kinh ngạc. Đúng là cậu có khác, thật giỏi bịa chuyện, hoàn hảo không tì vết luôn ấy. Nhưng sao cậu lại thừa nhận 7 người ở nhà máy bỏ hoang là do cậu giết? Không sợ Lục Dạ An coi cậu là nhân vật nguy hiểm sao? Nếu không thừa nhận, lời giải thích của tớ sẽ có sơ hở. Lục Dạ An cũng sẽ không dẹp bỏ nghi ngờ. Giang Tùy lười nhác tựa vào ghế sofa. Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc xanh xám được highlight của cô. Hơn nữa, cô kéo dài giọng, chỉ có thừa nhận điểm này mới có thể dụ Lục Dạ An cắn câu tốt hơn. Cắn câu gì? Lâm Thính ghé lại gần hơn. Giang Tùy uống một ngụm nước, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta nhìn trúng kỹ thuật của cậu, lẽ nào lại không nhìn trúng năng lực của tớ? Hà, Lâm Thính ngây người, hít một hơi lạnh, lẽ nào cậu muốn hợp tác với Lục Dạ An và họ? Khi còn là Ngôn Mặc, tớ cô độc một mình, đơn độc chiến đấu phù hợp với tớ hơn, cũng dễ dàng che giấu thân phận. Ánh mắt Giang Tùy lướt ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo một chút mất mát khó nhận ra. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tớ có quá nhiều người phải quan tâm, tổng phải tìm kiếm một sự đảm bảo ổn thỏa hơn. Bằng không, phe chính diện nghi ngờ tớ, phe phản diện lại nhắm vào tớ, thật sự trở thành chư bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải người. Vậy sao cậu không trực tiếp tìm Lục Dạ An hợp tác? Lâm Thính vẫn có chút không hiểu, đi đường vòng lớn như vậy, phiền phức quá đi, nếu trực tiếp tìm kiếm hợp tác, tớ sẽ phải giải thích một đống thứ, còn phải tự chứng minh trong sạch, như vậy thật vô vị. Giang Tùy nhếch môi, dùng cách này để câu anh ta, không những tiện lợi mà còn khiến anh ta chủ động tìm đến tớ. Tớ mới có thể nắm giữ nhiều con bài thương lượng hơn. Lâm Thính không kìm được giơ ngón cái lên, cậu đúng là thiên tài. Cô bé cất bài tarot, nhìn về phía cửa, vậy bây giờ có nên gọi hai người họ vào không? Vội gì chứ, Giang Tùy bóc đôi đũa bên cạnh, cứ để họ đợi một lát, đợi chúng ta ăn xong đồ ăn Nhật đã. Lâm Thính bật cười, cậu thật là xấu tính. Ánh đèn hành lang khách sạn mang sắc vàng ấm áp, Lục Dạ An dựa vào tường, ngón tay khẽ gõ lên cánh tay. Ngải Lãng đứng cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Đội trưởng, anh nói liệu họ có kiên nhẫn một chút. Lục Dạ An ngắt lời anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đó. Giang Tùy làm việc có chừng mực, vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Giang Tùy lười nhác dựa vào khung cửa, ánh nắng từ phía sau cô chiếu vào, rát một lớp vàng lên đường nét của cô. Hai vị đợi sốt ruột rồi chứ? Khóe miệng cô vẫn nở nụ cười quen thuộc, nghiêng người né sang một bên. Vào trong nói chuyện không? Cách chương.